Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chương 39. Một chi xuyên vân tiễn, ngồi ở Tô Dật Dương đối diện Vân Uyển Nghi, đối với hắn vẫy tay, ý bảo hắn tới đây. Tô Dật Dương thấy thế, đổi lại vị trí, đi đến Vân Uyển Nghi bên cạnh. Vân Uyển Nghi đem sự tình nguyên nhân hậu quả toàn bộ nói cho Tô Dật Dương. Sau đó nói khẽ, một cái phát sóng trực tiếp Nguyễn Kiện bên trong Thổ Hoàng Đế thôi, cũng liền có thể mù gào to, lấy ngươi bây giờ hiệu triệu lực, treo lên đánh hắn dễ dàng. Tuy rằng ta tính khí tốt, nhưng mà không có nghĩa là ta chính là dễ khi dễ. Không oán không cừu làm ta, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Tô Dật Dương thanh âm rất nhẹ, nhưng mà ánh mắt lại trở nên sắc bén lên, hiển nhiên là động thật sự hòa. Bộ dáng này Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi vẫn là lần đầu tiên thấy. Chẳng những không có không thích, ngược lại có chút vui vẻ. Nam nhân vốn là cần có cạnh có góc, nếu như bị người khi dễ đến cùng lên, còn sợ không được. Nữ nhân lại thế nào dám đem chính mình giao cho như vậy nam nhân. Trở lại phòng phát sóng trực tiếp, lúc này bình luận đã thành hai cực phân hóa tình huống. Tô Dật Dương fan cùng Đế Hạo Đế Gia quân hỗn chiến đến một chỗ. Hai bên mắng chiến không ngừng thăng cấp. Cái gì cho má Đế Gia quân, ta xem liền là một đám lưu manh bột phấn, vậy mà chạy qua tìm đến mảnh vụn, không biết tự lượng sức mình. Tô Dật Dương ma đô phen hậu viên hội chuẩn bị xong xuôi, đang tại hỏa tốc chạy đến. Tô Dật Dương yến kinh phen hậu viên hội chuẩn bị xong xuôi, đang tại hỏa tốc chạy đến. Tô Dật Dương Quảng Châu phen hậu viên hội chuẩn bị xong xuôi, đang tại hỏa tốc chạy đến. Tô Dật Dương trước mắt phi tấn block phen vượt qua 5 triệu. Các nơi nhau nhau thành lập phen hậu viên hội, bình thường đều là bất hiển sơn bất lộ thủy, không đụng tới thì không biết rõ. Thậm chí Tô Dật Dương cũng không biết hắn vậy mà có nhiều như vậy phen hậu viên hội. Nhưng ở giờ này khắc này lại tất cả đều hiển lộ ra. Thời gian chậm rãi chuyển rời, phòng phát sóng trực tiếp nhân số càng ngày càng nhiều. Theo lúc ban đầu 100.000. đã tăng trưởng đến 400.000, mà còn tại thần tốc tăng trưởng. Cho dù là Đế Hạ đột đỉnh phong nhất thời điểm, xem online nhân số cũng bất quá vẻn vẹn 300.000. Hiện tại Tô Dật Dương thoải mái mà đánh vỡ cái kỷ lục này, hơn nữa vẫn còn không ngừng đổi mới lấy cái kỷ lục này. Tô Dật Dương fan nhân số triệt để nghiền ép Đế Gia quân nhân số. Chiến đấu hiện ra nghiêng về đúng một bên trạng thái, Đế Gia quân người đều bị mắng thành chó, căn bản không hề có lực chống cự. Rất nhanh, Đế Gia quân người toàn bộ mai danh ẩn tích, bình luận khôi phục trong sạch. Trong lúc này, Tô Dật Dương liền ngồi tại phòng phát sóng trực tiếp phía trước, một tiếng không phát ra, cho đến bình luận cũng không có phun ra người khác, hắn mới bắt đầu nói chuyện. Cảm tạ các vị, ta hôm nay xem như minh bạch cái gì gọi là tai bay vạ gió, đồng thời còn minh bạch cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại, thật sự là lên cho ta bài học a. Tô Dật Dương hơi có chút cảm khái nói, quan sát phát sóng trực tiếp fan đều vui, bọn họ đều minh bạch Tô Dật Dương nói là ai, châm chọc ý vị rõ ràng. Đế Hạo lúc này cũng ở vụng trộm quan sát đến tình huống. Nghe được Tô Dật Dương nói như thế, khí, bực, nổi trận lôi đình, cảm giác chính mình mặt mũi chịu đến thật lớn vũ nhục. Các huynh đệ, hôm nay là chúng ta Đế Gia quân thành lập 3 năm tròn thời gian. Tâm tình ta rất tốt, đối với một ít tôm tép nhãi nhép cũng không muốn đi để ý tới. Nếu như tại ổn định lúc, ta cũng phải dẫn đầu giết đi qua. Ai dám không cho chúng ta Đế Gia quân mặt mũi, đó chính là không cho ta Đế Hạo mặt mũi. Nhưng mà hôm nay không nên sát sinh, liền thả bọn họ một con ngựa. Đế Hạo giả bộ như rất là khoan dung bộ dáng, đối với phòng phát sóng trực tiếp fan nói như thế, phía dưới nhất thời dẫn tới phổ biến đáp lại, nhau nhau duy trì Đế Hạo cách nói. Hạo ca nhân từ, nếu không phải hôm nay chúng ta sống động động, đại bộ phận người đều tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong. Sớm đã đem Tô Dật Dương bản tàn sát, hôm nay tha hắn một lần, ngày khác chúng ta lần nữa chinh chiến. Đế gia quân chính là vô địch, cái gì chó má minh tinh, đều là cặn bã, ngoặc kép. Trong nhà quan sát Đế Hạo phát sóng trực tiếp Vân Uyển Nghi, thấy như vậy một màn, đều vui đánh, tại trên ghế salon lăn qua lăn lại, quá tự kỷ. Vân Uyển Nghi liền không có gặp qua như vậy tự kỷ người. Lần này không chỉ nhìn thấy, còn nhìn thấy một đám đưa điện thoại di động đưa cho Tô Dật Dương. Tô Dật Dương thấy như vậy một màn, khóe miệng không khỏi giật giật. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình rất ngu ngốc, vậy mà cùng mẹ nó một đám bệnh tâm thần phân cao thấp tức giận. Quả thật liền là một đám đậu bỉ, nhưng mà nhìn xem đám người kia lớn lối như thế ương ngạnh, Tô Dật Dương lại cảm thấy như vậy tính có chút rất ấm ức. Như thế nào đâu này? Phòng phát sóng trực tiếp fan nhìn xem cau mày Tô Dật Dương, nhào nhào đau lòng không dứt. Không biết ở đâu vị tráng sĩ vung cánh tay hô lên hả? Đông đảo fan giống như thủy triều tràn vào Đế Hạo phòng phát sóng trực tiếp. Gần như không có cái gì giảm sóc. Hai bên trực tiếp sáng lên dao găm, trực tiếp đi vào đến tập đâm lê đao phân đoạn. Mới đầu, do vì Đế Hạo phòng phát sóng trực tiếp, đối phương nhân số chiếm ưu, chiếm giữ ưu thế, nhưng mà theo tràn vào người tới mấy càng ngày càng nhiều. Hai bên chiến cuộc bắt đầu ngang hàng, sau đó bắt đầu nằm ở tình thế xấu. Còn cái gì chó má đế gia quân, Hoa Quốc chỉ có ngũ đại quân khu, các người đám này đồ con rùa là từ chỗ đó xuất hiện. Đế Hạo, Hoa Quốc có họ đế sao? Tự tiện sửa họ, người bà bà biết không? Vẫn là người không biết cha ngươi là ai? Trách không được có như vậy nhiều ngu ngốc fan. Chủ bá liền rất ngu ngốc, dám tới chúng ta đế gia quân địa bàn Dương Oai, chán sống lệch thật sự là. Chúng ta không chỉ tới Dương Oai, còn đi ị đi đái đâu này? Ngươi có thể đem ta sao đi? Nhỏ nhỏ chủ bá cũng dám như vậy cuồng, ai cho ngươi dũng khí? Nát tử, ngoặc kép. Đế Hạo nhìn xem bình luận một miếng tiếng mắng, quả thật có chút không dám tin tưởng mình con mắt. Tại chủ bá giới chung từ trước đến nay đánh đâu thằng đó chính mình, lại bị người bảo phòng phát sóng trực tiếp. Tại chính mình đế gia quân thành lập 3 năm tròn ngày kỷ niệm thượng, tại đông đảo trong vòng đồng hành chú mục dưới, mình bị người giết đến mảnh giáp không để lại. Chỉ sợ tối nay sau đó, hắn sẽ trở thành toàn bộ ngành sản xuất trò cười. Đã từng phong quang cũng đem tùy theo đi xa. Đế Hạo phòng phát sóng trực tiếp nhân số, theo nguyên bản 200.000 nhiều, tăng trưởng đến hiện nay hơn 700.000. Nhưng trong đó hơn 500.000 người tất cả đều là Tô Dật Dương fan. Gần như gấp 3 nhân số áp chế, trực tiếp lệnh Đế Hạo đế gia quân toàn bộ tịt ngòi. Rất nhiều người đều lặng yên khi lên rùa đen rút đầu, thậm chí là rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Nhìn xem đủ màn hình tiếng mắng, Đế Hạo cắn răng đem phát sóng trực tiếp đóng. Xu thế chung đã định, nhìn nữa, trừ gia tăng hắn cơ tim tắc nghẽn đột nhiên đột tử tỷ lệ, sẽ không còn có cái gì khác kết quả. Đem Đế Hạo bước đến đóng lại phòng phát sóng trực tiếp, trận này chiến dịch xem như đại hoạch toàn thắng. Rất nhiều fan lại lần nữa trở lại Tô Dật Dương phòng phát sóng trực tiếp. Nhìn xem chiến thắng trở về đông đảo fan, bọn họ tại Đế Hạo trong mắt đến cỡ nào đáng ghét, tại Tô Dật Dương trong mắt liền có cỡ nào khả ái. Cái kia mối thù khấu, ta chi anh hùng, fan, vĩnh viễn là minh tinh nhất đồ trọng yếu. Không có một trong, Tô Dật Dương trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, cười mỉm nói, có một câu phi thường thích hợp các ngươi hôm nay cử động. Các ngươi muốn biết sao? Đông đảo fan đều rất tò mò. Ngồi ở cách đó không xa Vân Uyển Nghi cũng vánh tai. Một cái xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã tới gặp nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.